Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, người này nội tâm thiện lương. Diễn kịch nhiều năm, Mạnh Hàn bị ngược lại đem một quân. Thế nhưng, hắn vẫn thắng, bởi vì, hắn biết đối phương là đang diễn trò, nhưng mà đối phương, cũng không biết hắn là đang diễn trò. Đối phương dám chuyển ra như vậy tiết mục, nhưng thật ra là đối với hắn một loại tán thành, người của hắn thiết đáp nặn. Rất thành công, tránh ra, ta đánh chết cái này bất hiếu nữ. Lý gia chủ vung tay phải lên, đem Lý Sùng quăng bay đi. Sau đó khí thế hùng hổ đi tới Lý Thanh Thanh trước mặt, giơ lên gậy muốn đánh. A, Lý Thanh Thanh rít gào, sốt sắng mà nhắm mắt lại. Đùng, Mạnh Hàn đưa tay ra, bắt được cây gậy kia, cau mày nói rằng, Lý gia chủ, sự tình điều tra rõ trước, cứ như vậy trách phạt nàng, không khỏi quá võ đoán. Hừ, bản thân nàng đều thừa nhận, chẳng lẽ còn có thể có giả? Lý gia chủ thu hồi gậy, tức giận nói rằng, chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, thì có thể là đồ giả, tác phẩm dởm. Xin mời Lý gia chủ trước tiên bình tĩnh. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, nhìn về phía quỳ trên mặt đất Lý Thanh Thanh, trên mặt tựa hồ có hơi xoắn xuýt, cuối cùng trầm giọng nói rằng, trước chuyện đến cùng như thế nào, Mạnh mỗ cũng không tình, nhưng bây giờ cứ đi thẳng như thế, tựa hồ cũng không thích hợp, ngươi phải bị chứ? Lý gia chủ sững sờ, sau đó hỏi. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, nói rằng, ở điều tra rõ chân tướng trước, Lý gia như có cái gì cần giúp một tay, Mạnh mỗ việc nghĩa chẳng từ. Lời này, xem như là thừa nhận, có ngủ hay không ta không biết, nhưng các ngươi đã nói ta ngủ, như vậy chân tướng cháy nhà ra mặt chuột trước, ta liền phụ trách tới cùng. Được, có đảm đương, Lý gia chủ vỗ tay một cái bên trong, tán thưởng địa điểm gật đầu. Cười nói, đã như vậy, không bằng tùy ý thành hôn. Lý Thanh Thanh thân thể run lên, tim đập đột nhiên nhanh hơn. Thật sự, có thể không? Cảm giác đang nằm mơ như thế. Mạnh Hàn trong lòng nàng, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất người. Hắn nhìn như lạnh lùng nhưng hiệp can nghĩa đảm, kiêu căng khó thuần, rồi lại ân oán rõ ràng, ở trái phải rõ ràng trước mặt. Lại có đảm đương, hơn nữa, tướng mạo tuấn lãng, tiêu sái bất phàm. Lý gia chủ không muốn nói giỡn, Mạnh mỗ nói rồi, chuyện này bây giờ vẫn chưa thể vọng kết luận, chuyện này, coi như là chúng ta mấy người trong lúc đó ước định. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, nói rằng, có thể đắt tiểu thư là bởi vì một loại nào đó nỗi khổ tâm trong lòng nói dối đi. Chờ nàng ngày nào đó chính mồm thừa nhận đây là hiểu lầm. Mạnh mỗ liền rời khỏi Lý gia. Ai, cái kia tạm thời cứ như vậy đi. Lý gia chủ thở dài một tiếng, nói rằng, kỳ thực ta cũng hy vọng việc này là giả. Mạnh Hàn nghe vậy, trong lòng cười gằn, ngươi liền diễn đi. Tuy rằng kịch bản biên thật tốt, rất có kịch thiên phú, nhưng người diễn kỹ này kỳ thực thật không sao nhỏ. Bây giờ, đáng thương hắn, xem như là bị nham hiểm giả dối Lý gia, quấn vào Lý gia trên chiến thuyền. Buổi tối, trăng sáng sao thưa, gia chủ trong thư phòng. Cha, ban ngày ấy nếu là hắn không cự tuyệt tuyệt, người thật định đem Tiểu Thanh gả cho hắn. Lý Sùng nín hồi lâu, rốt cục hỏi, người cảm thấy thế nào? Lý gia chủ nhìn hắn, tựa như cười mà không phải cười. Ta cảm thấy, cha hẳn là đang thăm dò hắn đi. Lý Sùng có chút không xác định địa nói rằng, không, Lý gia chủ lắc đầu một cái, mỉm cười nói, kỳ thực, ta là thật định đem Thanh Thanh gả cho hắn. Đáng tiếc, hắn cự tuyệt, cái gì? Lý Sùng con mắt trừng lớn, khuôn mặt khó mà tin nổi. Không cần kỳ quái, nếu như Thanh Thanh thật sự gả cho hắn, đúng là một chuyện tốt, ta cũng yên tâm. Lý gia chủ cười nói, ngài cứ như vậy tín nhiệm hắn. Lý Sùng khiếp sợ nói rằng, hắn nhưng là biết, cha của hắn tuy rằng bề ngoài trung hậu, kỳ thực tâm cơ rất thâm trầm, bằng không, cũng không cách nào trở thành chủ nhà họ Lý. Ha ha, Lý gia chủ cười thần bí, cố ý thừa nước đục thả câu nói, cha ánh mắt, lúc nào bỏ qua, mặc kệ người nào, ta chỉ muốn một chút, là có thể biết bụng hắn bên trong là màu gì. Này Mạnh Hàn thế nào? Lý Sùng vội vàng nói, người này bề ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm thiện lương, rất có tinh thần trọng nghĩa, khả năng ở trong núi luyện kiếm, đối với đạo lý đối nhân xử thế tiếp xúc tương đối ít. Có vẻ không dành thế sự, nhưng trái phải rõ ràng trên rất có nguyên tắc. Nói tóm lại, ta rất thưởng thức người trẻ tuổi này. Lý gia chủ nói xong, Lý Sùng con mắt trừng lớn, trong lòng hắn rất không bình tĩnh, bởi vì hắn cha rất ít cao như vậy độ đánh giá một người. Đặc biệt mới thấy qua mấy mặt, hô, hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn mình phụ thân của, nói rằng, ta đoán, không phải chỉ như thế chứ. Cha của hắn những câu nói này, nói chỉ là Mạnh Hàn nhân phẩm không sai, nhưng nếu chỉ là người hiền lành, căn bản không gánh nổi cha đánh giá. Xác thực, Lý gia chủ cười cợt, trong mắt dần dần trở nên sáng ngời, tựa hồ có ánh lửa thiêu đốt, mang theo kích động nói, chân chính để ta coi trọng, là của hắn thiên phú. Hắn hít sâu một hơi, hưng phấn nói rằng, trước hắn lúc hôn mê, ta từng dùng thần niệm dò xét qua thân thể của hắn. Người biết ta thấy được cái gì không? Cái gì? Một vòng cháy hừng hực kim sắc đại nhật. Lý gia chủ hô hấp dồn dập, trong lòng rất không bình tĩnh. Kim sắc đại nhật, Lý Sùng lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó con mắt đột nhiên trừng lớn, kêu lên, đại nhật thánh thể, nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Tiểu Thanh trước nói cho ta biết, hắn là tu kiếm, hơn nữa kiếm đạo trình độ phi phàm. Ai nói cho ngươi biết, đại nhật thánh thể thì không thể tu kiếm. Lẽ nào đại nhật thánh thể không có kiếm pháp truyền thừa? Lý gia chủ liếc hắn một cái, sau đó cảm khái, kỳ thực, ta vừa bắt đầu cũng không nhìn ra a. Loại thể chất này một khi ẩn tàng, coi như thánh quân cũng rất khó phát hiện. Trước cũng là hắn ngất, mất đi ý thức, vẻ này đại nhật thánh thể khí tức tiết ra ngoài, ta mới có thể ngẫu nhiên phát hiện. Như thế xem ra, người này còn rất có tâm cơ. Lý Sùng như có điều suy nghĩ gật gù, thấp giọng nói rằng, cái này gọi là ẩn nhẫn. Lý gia chủ tức giận lườm hắn một cái, nói rằng, ai còn không điểm bí mật. Người này người mang đại nhật thánh thể, nhưng thấp như vậy điều, không kiêu không vội, người nên hướng về hắn học tập mới đúng. Được rồi. Lý Sùng nhún nhún vai, cha nói cái gì đều là đối với, hơn nữa, người muốn với hắn nhiều thân cận mới đúng, các người đều là người trẻ tuổi, tương đối dễ dàng giao lưu. Lý gia chủ hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, nếu như hắn có thể trở thành là em gái ngươi phu, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu không phải có thể, ít nhất cũng phải cùng hắn làm bằng hữu, bởi vì hắn tương lai rất có thể là đại nhật thánh tông chủ nhân. Ta rõ ràng. Lý Sùng trịnh trọng gật gù. Loại này liên quan đến gia tộc hưng suy chuyện, hắn phân rõ được nặng nhẹ. Có rất nhiều người từ nhỏ tự cho mình siêu phàm, nhìn thấy so với mình ưu tú người sẽ không phẫn, đố kỵ, không cách nào khoan dung. Nhưng hắn không giống nhau. Hắn vẫn rất rõ ràng vị trí của chính mình. Lý gia mặc dù là thánh tộc, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Càn Châu đại địa căn bản bé nhỏ không đáng kể. Mà phần Thương Cốc, tuy rằng thống trị một đám lớn rộng lớn cương vực, nhưng là chỉ là đại nhật thánh thể phụ thuộc tông môn mà thôi. So với hắn ưu tú người, nhiều lắm, vì lẽ đó hắn yêu thích kết giao ưu tú người, tránh khỏi tự dưng cùng người kết thù. Chỉ có như ấy mới có thể bảo vệ Lý gia tổ tông từng bước một dốc sức làm ra tới cơ nghiệp. đồng thời phát dương quang đại, dạng người như hắn vậy, kỳ thực mới phải thế giới này đại đa số. Loại kia ngốc nghếch, cuồng ngạo thiên tài, kỳ thực rất ít. Hai tháng, lặng yên trôi qua, hai tháng này, Mạnh Hàn ở Lý Gia đặt chân, tùy tùng Lý Gia cường giả môn ở Xích Thủy thành cương vực lịch luyện. Mà Lý Gia, đều là vô tình hay cố ý cho hắn cùng Lý Thanh Thanh chế tạo một chỗ không gian, mặc dù hắn vẫn biểu hiện rất lạnh nhạt, rất có khoảng cách cảm giác, nhưng Lý Thanh Thanh đối với hắn càng ngày càng ỷ lại. Đối với lần này, hắn rất bất đắc dĩ, là một em gái coi trọng ngươi, ngươi thô lỗ, được kêu là dương cương chi khí, mẹ ngươi pháo, được kêu là tao nhã. Bất quá hắn đối với Lý Thanh Thanh cũng không có phương diện kia cảm giác, mục đích của hắn vẫn rất rõ ràng. Đáp nạn hình tượng, hình tượng là cái gì? Chính là ngoại giới đưa cho ngươi thân phận chứng thực, có Lý Gia cùng Lý Sùng cho hắn làm đảm bảo, hắn liền không tính là lai lịch không rõ người. Chờ Lý Sùng lại khiên dắt cái tuyến, hắn là có thể được phần thương cốc đề cử, thu được tham gia Đại Nhật Thánh Tông thu đồ đại hội tư cách. Rốt cục, thời gian không phụ hữu tâm nhân. Nhất thiên, Lý Sùng cảm thấy cảm tình bài đánh cho gần đủ rồi. Dẫn hắn rời đi Xích Thủy Thành, chỗ cần đến phần thương cốc. Hắn phải đem Mạnh Hàn dẫn tiến cho phần thương cốc, bởi vì Đại Nhật Thánh Tông thu đồ đại hội, sau 3 ngày bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.